Tu La Vũ Thần, chương 657, Sở Phong quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tình sư đệ, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Thời khắc này, Xuân Vũ càng là cao hứng khua tay múa chân, làn váy tung bay. Trong lúc đó, nàng nhảy lên một cái, dĩ nhiên ngã vào Sở Phong trong lòng, ở dưới con mắt mọi người, hung hăng hôn Sở Phong gò má một cái. Mà đối với như nàng vậy mừng như điên phản ứng, Sở Phong cũng có thể nhìn ra, trên thực tế vừa Xuân Vũ, trong lòng cũng hoàn toàn không hề chắc, mà cũng chính là bởi vì kết quả này, liền bản thân nàng cũng đều cảm giác bất ngờ, cho nên mới phải kích động như vậy. Mặc dù biết, vừa bắt đầu Xuân Vũ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng chính mình, nhưng bất quá không thể không nói, khi làm. Xuân Vũ cái kia mềm mại môi đỏ, dán tại chính mình gò má sắp, Sở Phong nội tâm cũng là một trận dập dờn, cảm giác rất là thoải mái, dựa vào điểm này, Sở Phong cũng quyết định tha thứ nàng. Thu Trúc sư tỷ, mau tới đây, Vô Tình sư đệ có thể phá giải này thay đổi khó lường đồ, hắn có thể giúp ngươi chữa trị tinh thần lực. Ở hôn một cái Sở Phong sau khi, Xuân Vũ cũng không để ý tới mọi người cái kia giật mình ánh mắt, vội vàng lôi Thu Trúc đi tới thay đổi khó lường đồ trước. Xuân Vũ dường như lúc trước Hạ Vũ như thế, đem tinh thần lực truyền tiến vào thay đổi khó lường đồ về sau, bạch giống như giấy bản vẽ, liền chớp mắt hóa thành một tấm phong cảnh đồ, đồng thời xuất hiện dường như dĩ vãng nhắc nhở. Vô Tình sư đệ, làm phiền ngươi rồi. Khi, làm, thay đổi khó lường đồ hóa thành bức tranh sau khi, Xuân Vũ cười hì hì nói, giờ phút này nàng đối với Sở Phong đã không nửa điểm hoài nghi, tín nhiệm không ngớt. Mà đối với Xuân Vũ thỉnh cầu, Sở Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên nhãn chuyển động, ánh mắt bén nhọn nhất thời tản ra, mà thời khắc này mọi người mới chú ý tới, nguyên lai Sở Phong xác thực nắm giữ một loại thủ đoạn đặc thù, đó chính là giờ khắc này cùng người khác bất đồng ánh mắt. Đồng thời, Sở Phong giờ phút này ánh mắt cùng lúc trước Chu Thiên Minh kết giới bí thuật hoàn toàn khác nhau, Chu Thiên Minh kết giới bí thuật chính là trực tiếp từ trong hai mắt thả sắc ra hai tia sáng mang, như võ kỹ bình thường lộ hết ra sự sắc bén, một chút là có thể nhìn ra thật không đơn giản. Thế nhưng Sở Phong nhưng chỉ là ánh mắt trở nên không giống, nếu không từ quan sát kỹ, căn bản không nhìn ra có gì đặc thù. Thế nhưng thứ ánh mắt này nhưng cũng không đơn giản, có thể nói là một sự uy hiếp lực, nhưng là đối với những thứ này, tu vi đều tại Sở Phong chi người trên tay nói, loại này lực uy hiếp có thể nói không có bất kỳ tác dụng. Nhưng thân là giới linh sư Xuân Vũ đám người, lại có thể bao nhiêu cảm giác được, giờ khắc này Sở Phong ánh mắt không đơn giản, còn đến tột cùng nơi nào không đơn giản, bọn họ nhưng cũng nói không rõ ràng, nhưng không thể không nói, Sở Phong cái này ánh mắt, để cho bọn họ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. 3. Sở Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi thiên nhãn ánh mắt, cấp ra đáp án. Vô Tình sư đệ, ngươi nhìn rõ ràng rồi hả? Xuân Vũ hỏi, tuyệt đối không có sai sót. Sở Phong rất là tự tin nói. Chỉ có điều, đối với Sở Phong đáp án, Thu Trúc đám người tự hồ cũng không tin, điều này cũng dẫn đến Thu Trúc lông mày nhíu chặt, rất là do dự, không dám đơn giản viết đáp án, dù sao nếu như lại sai một lần, cái kia đối với nàng mà nói nhưng là chí mạng. Vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Chu Thiên Minh nhưng lại độ sử dụng kết giới bí thuật, cẩn thận quan sát giờ phút này bức tranh, mà khi thu hồi ánh mắt sắp, liền đối với Thu Trúc nói. Thu Trúc cô nương, không cần thiết tin tưởng cho hắn, đáp án dĩ nhiên là 2 không phải 3. Ngươi câm miệng, thời khắc này, trầm mặc thật lâu Hạ Vũ cuối cùng mở miệng, ở đem Chu Thiên Minh quát mắng câm miệng sau khi, đối với Thu Trúc nói rằng. Sư muội, sư tôn định có thể chữa trị ngươi tổn thương tinh thần lực, không cần thiết mạo hiểm thử một lần, chúng ta còn đi tìm sư tôn đi. Nghe được Hạ Mưa về sau, Thu Trúc thì lại là có chút do dự, nàng trên thực tế rất nghĩ thông suốt quá này thay đổi khó lường đồ, đến chữa trị của mình tinh thần lực, dù sao nếu là một lần có thể thành công chữa trị, như vậy lần thứ hai liền có thể tăng cường, như thế cơ hội hiếm có, nàng không muốn bỏ qua. Nhưng là mặt khác, nàng lại cũng không trọn vẹn tin tưởng Sở Phong, vì lẽ đó vào giờ phút này, nội tâm của nàng đang không ngừng dãy giụa, lâm vào lưỡng nan nơi. Các ngươi không tin ta không liên quan, bởi vì là chết sống của các ngươi vốn là không có quan hệ gì với ta, ta vô tình ngày hôm nay cử chỉ, hoàn toàn là xem ở Xuân Vũ cô nương phân thượng mà thôi. Vì lẽ đó, các ngươi đều cho ta mở to hai mắt nhìn cho kỹ, nhìn ta một chút Vô Tình chỗ nói đáp án, đến tột cùng là đúng hay sai. Đang lúc này, Sở Phong nhưng là cười đi lên phía trước, hắn đi tới Thu Trúc cùng Xuân Vũ bên cạnh, dò xét ra ngón tay, liền ở trên bức họa viết xuống một cái. Ba chữ, vù. Này chữ vừa ra, nhất thời một vệt sáng sắc vào thể nội, Sở Phong khuôn mặt cũng là trở nên tươi cười rạng rỡ. Dĩ nhiên rồi hướng rồi hả? Nhìn thấy tình cảnh này, người ở tại tràng đều là trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt ngoác mồm, không ngờ rằng Sở Phong lại có thể liên tục hai lần, phá giải này biến hóa thất thường đồ, đồng thời đều là cùng Chu Thiên Minh làm trái lại dưới tình huống thành công. Ha ha, Vô Tình sư đệ, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Ngay cả, Xuân Vũ càng là nhảy cẫng hoan hô, ở Sở Phong bên cạnh, nhảy nhót liên hồi hoan hô lên. Thu Trúc sư tỷ, tinh thần lực bị hao tổn, đúng vậy. Có thể không? Là chuyện nhỏ, tin tưởng ngươi bây giờ tình hình chính mình giỏi nhất lĩnh hội, coi như đặc thù thuốc, có thể chữa trị, nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể thành công. Mà trước mắt có một cơ hội, chẳng những có thể chữa trị của ngươi tinh thần lực, vẫn có thể cho ngươi tinh thần lực nâng cao một bước, nhưng ngươi một mực không chọn, nhất định phải đi tiêu hao rất nhiều kỳ chân dị bảo, ngươi cảm thấy đây là cử chỉ sáng suốt sao? Sở Phong cười nhìn về phía Thu Trúc. Ngươi nói đúng là nhẹ, tuy nói ngươi thành công phá giải hai lần thay đổi khó lường đồ, nhưng ai có thể bảo đảm, ngươi lần thứ ba, lần thứ bốn toàn bộ thành công? Ai có thể bảo đảm, sẽ không như cái kia Chu Thiên Minh như thế, ở thành công mấy lần sau khi, lại đột nhiên tính sai, đến thời điểm làm hại ta Thu Trúc sư muội, tinh thần lực lần thứ hai bị hao tổn, trách nhiệm này ngươi lưng. Vác, lên sao? Đồng Tuyết bén nhọn chất vấn. Ta nếu là tính sai, liền tự đoạn trên gáy đầu người, ngươi xem coi thế nào? Sở Phong khẽ mỉm cười, nói ra câu này khác đến người ở tại tràng, đều là không khỏi nội tâm run lên, cảm thấy sởn cả tóc gáy lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy chính mình tính mạng đến bảo đảm một chuyện này hoặc là nói rõ người này đối với mình có cực độ tự tin, hoặc là nói rõ người này bản tính điên cuồng đến cực điểm, nhưng bất luận là bởi vì sao, này đều tuyệt đối không phải người bình thường dám làm, chỉ ít người ở tại tràng, không có người nào có Sở Phong như vậy quyết đoán. Xuân Vũ sư muội, xem ra ánh mắt của ngươi rất là độc đáo. Thời khắc này, Thu Trúc đầu tiên là đối với Xuân Vũ kính nể nở nụ cười, sau đó liền nhìn về phía Sở Phong, cảm thấy áy náy nói. Vô Tình sư đệ, lúc trước là ta Thu Trúc không đúng, có chỗ đắc tội, mong rằng Vô Tình sư đệ có thể thông cảm. Thu Trúc đối với Sở Phong thái độ, xảy ra 180 độ chuyển biến, này không chỉ là bởi vì Sở Phong liên tục hai lần phá giải thay đổi khó lường đồ thủ đoạn, hơn nữa là bởi vì Sở Phong hấp hối không sợ, tràn đầy tự tin thái độ. Sở Phong thái độ cùng quyết đoán, làm cho nàng cảm thấy Sở Phong tuy rằng tu vi hơi yếu thế nhưng ngày sau tất nhiên bất phàm, hắn cụ bị khí độ, là ở chàng nam tử không cụ bị. Cách chương.